xuyên đến trước khi vai ác nhập ma. Chương 45, C45, 44. Ủy khuất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi chờ một chút, Thẩm Chiêm Y vội kéo lấy Lộ Vãn Đình ống tay áo. Nàng cảm thấy chính mình tế bào não đã chết sạch. Hiện tại muốn như thế nào giải thích? Kia thơ tình kỳ thật là nàng viết cho Giang Triển Mi. Kết quả không cẩn thận kẹp ở trong sách quên rút ra. Không đúng a, kia căn bản không phải nàng viết. Đó là nguyên chủ viết a. Thẩm Chiêm Y lòng bàn tay toát mồ hôi. Chỉ có thể mạnh mẽ giải thích. Vãn Đình, ngươi không cần nói bậy. Tối hôm qua vi sư là vì cứu ngươi mới làm như vậy. Lộ Vãn Đình mê mang chớp chớp mắt. Thẩm Chiêm Y tiếp tục cường ngạnh nói. Ngươi trúng thôn tâm cổ. Vi sư sợ ngươi xảy ra chuyện. Lúc này mới cùng ngươi. Tóm lại sự tình không phải ngươi tưởng như vậy. Không phải ta tưởng như vậy. Lộ Vãn Đình nói. Nhưng tối hôm qua rõ ràng là sư tôn chủ động cởi áo tháo thắt lưng. Lại đây cầu ta ôm ngươi. Còn nói lời dỗ dành ta. An ủi ta. Ở trong lòng ngực ta ủy khuất khuất mà khóc. Này đó không đều là sư tôn làm sao? Thẩm Chiêm Y bị nàng nói đến mặt mày đỏ bừng. Những hình ảnh đó bỗng dưng trở lại trong đầu. Nàng nhanh chóng nói. Ngươi không cần nói bậy. Lộ Vãn Đình lần nữa ngồi trở lại bên người nàng. Ánh mắt mềm nhẹ khuyên nhủ. Ta biết sư tôn yêu thầm ta. Vẫn luôn ngượng ngùng mở miệng. Nhưng hôm nay ngươi ta đã làm chuyện nên làm. Như thế nào còn có thể kêu là ta nói mê sảng. Thẩm Chiêm Y quả thực nghẹn lời. Xong rồi. Sự tình vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Trời xanh a, hay là nói. Tối hôm qua ta vẫn luôn làm sư tôn. Không để sư tôn làm ta. Sư tôn không cao hứng. Lộ Vãn Đình hô hấp tăng thêm. Ngón tay vuốt gương mặt Thẩm Chiêm Y, xuyên qua tóc dài đen nhánh. Nếu sư tôn muốn, ta cũng có thể. Thẩm Chiêm Y bị mấy từ ngữ này của nàng làm cho mặt già phát sốt. Trực tiếp hất ra tay nàng. Vãn Đình, ngươi những lời này đều là từ đâu học được? Vi sư, Lộ Vãn Đình bị nàng hất tay cũng không buồn bực. Chỉ cho rằng Thẩm Chiêm Y còn thẹn thùng. Nhẹ giọng nói, kỳ thật sư tôn trộm hỏi sở tông chủ muốn tập tranh kia. Ta đều xem hơn phân nửa. Thẩm Chiêm Y nghe được lời này ngây ngẩn cả người. Tập tranh? Cái gì tập tranh? Không phải là sở tiêu cho nguyên chủ cái kia đồ vật đi. Nghĩ vậy, Thẩm Chiêm Y suýt nữa một ngụm lão huyết phun ra tới. Tập tranh kia như thế nào sẽ tới tay Lộ Vãn Đình? Thẩm Chiêm Y nói lắp. Ngươi chẳng lẽ đêm đó cũng đã xem qua? Lộ Vãn Đình thò lại gần hôn gương mặt nàng. Nói giọng khàn khàn. Như thế nào chỉ có sư tôn được xem? Ta xem thì không được sao? Ngươi, Thẩm Chiêm Y chán nản. Đêm đó nàng làm bộ cái gì cũng không biết. Nhưng tiểu vai ác cư nhiên đã xem qua. Còn cùng nàng nói dối. Này quả thực thật quá đáng. Sư tôn mặt ngoài thẹn thùng. Kỳ thật cũng là thích mấy thứ này. Đúng không? Lộ Vãn Đình nắm ngón tay hơi hơi phát run của Thẩm Chiêm Y, ôn nhu nói. Bằng không tối hôm qua cũng sẽ không vẫn luôn khóc lóc muốn ta ôm. Còn bị ta biến thành dáng vẻ kia. Thẩm Chiêm Y thật sự nghe không những lời này nổi nữa. Nàng đứng lên, đủ rồi, vi sư phải đi. Lộ Vãn Đình thấy Thẩm Chiêm Y thật sự nổi giận, vội vàng đuổi theo. Được rồi, ta không nói là được. Tâm ý sư tôn ta đều minh bạch, chờ trở về Vô Nhai Tông. Ta lại đem tâm ý của ta chậm rãi nói cho sư tôn. Có thể chứ, Thẩm Chiêm Y liền lời nói đều không nghĩ nói. Cả người nàng đang đau muốn chết. Còn phải ở chỗ này nghe Lộ Vãn Đình hồ ngôn loạn ngữ. Tha nàng đi, nàng thật sự không nghĩ lại xử lý về nguyên chủ bất luận cái gì ô long sự kiện. Lộ Vãn Đình đem chính mình áo ngoài khoác đến trên người Thẩm Chiêm Y, diệt đống lửa. Cùng nàng rời đi sơn động, bên ngoài mưa vừa dứt, không khí tươi mát, xanh biếc lá cây tầng tầng chồng chất. Lộ Vãn Đình một đôi mắt đen thanh minh tựa lưu ly. Nàng nhìn chân trời, nói, sư tôn, phỏng chừng còn phải chờ 2 canh giờ mới có thể đi ra ngoài. chúng ta lại về sơn động đợi trong chốc lát đi. Thẩm Chiêm Y vừa nghe phải về sơn động, chết cũng không muốn, chỉ cường ngạnh nói, vi sư muốn đợi ở bên ngoài, không quay về. Lộ Vãn Đình cũng không miễn cưỡng nàng, làm nàng an an ổn ổn ngồi ở dưới tàng cây, lại nói, ta đi phụ cận đi dạo, sư tôn tại đây ngồi nghỉ ngơi đi. Dứt lời, Lộ Vãn Đình nhẹ nhàng hôn lên trán nàng một cái rồi xoay người rời đi. Thẩm Chiêm Y vô cùng xấu hổ, nàng chỉ có thể thẳng ngơ ngác ngồi, chờ Lộ Vãn Đình thân ảnh biến mất ở trong rừng cây, mới nhanh nhanh đem hệ thống điều ra tới. Hệ thống, ngươi đừng giả chết. Hiện tại rốt cuộc là cái gì tình huống, hệ thống? Quý Phương cái thứ hai nhiệm vụ tiến độ bằng không? Thượng cổ Trúc Long đã chạy trốn, còn cần tiếp tục tìm kiếm. Thẩm Chiêm Y đen mặt, ta nói chính là tiểu vai ác. Nàng bây giờ ổn hay là chưa? Tuy rằng bị người ta nằm trên ăn sạch, nhưng Thẩm Chiêm Y như cũ quan tâm thôn tâm cổ trong cơ thể Lộ Vãn Đình có hay không hoàn toàn biến mất. Hệ thống, thôn tâm cổ trong cơ thể vai ác đã được giải. Quý Phương vất vả, này không phải ngươi nói vất vả liền có thể giải quyết biết chưa? Chấm, Thẩm Chiêm Y đỡ cái chán, hoàn toàn không nghĩ hồi ức chính mình tối hôm qua đã trải qua cái gì. Thôi, người không có việc gì liền tốt. Thẩm Chiêm Y cũng chỉ có thể như vậy an ủi chính mình, hệ thống. Còn 2 canh giờ mới đến giờ tuất. Hiện tại quỷ hải bí cảnh kết giới vô pháp mở ra. Quý Phương là lựa chọn tại chỗ chờ đợi, hay là tiếp tục đi tìm Trúc Long? Thẩm Chiêm Y đắn đo một chút. Thôi bỏ đi, trước đi ra ngoài lại nói. 2 canh giờ phòng chừng ngay cả Trúc Long ở đâu đều tìm không thấy, hệ thống. Nhắc nhở Quý Phương, thượng cổ Trúc Long bị người bị thương sau, sẽ trở nên càng thêm thô bạo. Khi ngài lấy long lân lần thứ 2 cần phải đặc biệt cẩn thận. Thẩm Chiêm Y, đã biết, hệ thống. Chúc Quý Phương mã đáo thành công. Hệ thống offline, Thẩm Chiêm Y đỡ cây đứng lên. Mặc kệ, chờ sau khi rời khỏi đây trực tiếp về Vô Nhai Tông. Đem người có thể đi đều mang lại đây. Dù sao cái chuyện này một mình nàng trị không được. Bên kia Lộ Vãn Đình đã đi tới địa phương xa lạ. Nàng một mình rời đi, một là vì có thể làm Thẩm Chiêm Y hảo hảo nghỉ ngơi, hai là vì tìm được đồ vật ở quỷ hải bí cảnh, đồ vật có thể giúp nàng cởi bỏ phong ấn ma tộc. Lộ Vãn Đình cẩn thận hồi tưởng một chút, quỷ hải bí cảnh này chỉ có nàng cùng sư tôn, có thể giúp nàng cởi bỏ phong ấn khẳng định không phải là người, vậy chỉ có ma. Nhưng tối hôm qua nàng cũng đã quan sát này phụ cận, căn bản không tìm được bất luận cái gì có quan hệ ma tộc tung tích. Trừ bỏ người ma kết giới bò ra tới oán cổ trùng thì không còn gì khác. Hơn nữa hiện tại kết giới kia đã một lần nữa dung hợp, khẳng định sẽ không tái xuất hiện ma vật. Lộ Vãn Đình khắp nơi tìm kiếm. Nàng trong lòng kỳ thật còn lo lắng sư tôn. Mặc kệ là tối hôm qua hay là sáng nay, nàng giống như đều có chút quá mức. Biết rõ sư tôn ra mặt mỏng, còn nói vậy chọc sư tôn sinh khí. Lộ Vãn Đình nhấp nhấp môi. Nhưng những chuyện đó đều là sư tôn tự nguyện a. Hơn nữa sư tôn yêu thầm nàng lâu như vậy, sao có khả năng không muốn cùng nàng làm kia sự kiện. Lộ Vãn Đình hồi tưởng đến Thẩm Chiêm Y nói cái gì thôn tâm cổ, cái gì huyễn hương hồng cốt hoa. Trong lòng hơi hơi có một tia để ý. Giống như sư tôn là vì giữ được huyễn hương hồng cốt hoa mới cưỡng bách chính mình cùng nàng như vậy. Nhưng nàng lập tức lại lắc đầu. Không đúng, tối hôm qua sư tôn rõ ràng là chủ động, cũng không có không muốn. Chỉ là, chính mình động tác giống như có điểm sốt ruột, có điểm thô lỗ, cho nên sáng nay sư tôn mới có thể lộ ra thái độ cùng biểu tình mất tự nhiên như vậy. Sư tôn thích nàng thích vô cùng, từ nhỏ đến lớn. Sư tôn đều vì nàng làm rất nhiều việc, hái chu hồng quả, tìm bùa hộ mệnh, ở bên bờ vực nắm chặt tay nàng. Khi nàng bệnh thì ôn nhu an ủi chăm sóc. Lần này nàng bị oán cổ trùng gây thương tích, sư tôn cũng không có rời đi, thậm chí nguyện ý cùng nàng như vậy. Lộ Vãn Đình hít sâu một hơi, vẫn là đừng nghĩ quá nhiều, đợi chút trở về lại dỗ dỗ sư tôn là được. Thời gian chậm rãi qua đi. Lộ Vãn Đình tìm kiếm hồi lâu. Vẫn là không tìm được đồ vật mà nàng muốn. Tuy rằng nàng biết chính mình tìm kiếm vô phương khẳng định không có gì kết quả. Nhưng nàng vẫn là đến thử một lần. Lộ Vãn Đình ngẩng đầu nhìn chân trời. Hiện tại mau đến giờ mở kết giới. Dù sao lần sau còn sẽ tới quỷ hải bí cảnh. Đến lúc đó tìm cũng giống nhau. Hiện tại cần đi về trước tìm sư tôn. Lúc trở về, Lộ Vãn Đình còn hái được mấy cái trái cây. Nàng mới vừa đi đến chỗ cũ. Thẩm Chiêm Y đang vén lên ống tay áo. Kiểm tra một ít dấu vết xanh tím trên cánh tay. Tiểu vai ác là thuộc lang sao. Đối với nàng lại gặm lại cắn. Thẩm Chiêm Y chạm vào một chút đều cảm thấy rất đau. Khi nàng đang muốn xoa xoa, đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến thanh triệt thanh âm. Sư tôn, ta đã trở về. Thẩm Chiêm Y hơi hơi sửng sốt. Nhanh chóng buông xuống ống tay áo. Xấu hổ mà ừ một tiếng. Lộ Vãn Đình đem trái cây đặt ở bên người nàng. Tràn ngập xin lỗi nói. Đợi chút đi ra ngoài. Ta lại trở về phòng giúp sư tôn nhìn xem vết thương. Không, không cần. Thẩm Chiêm Y gãi gãi sườn mặt. Nàng hiện tại chỉ muốn Lộ Vãn Đình mau mau quên chuyện này đi. Vậy làm sao mà được? Lộ Vãn Đình hơi hơi nhăn lại mày. Ta bị thương. Sư tôn đều không có rời khỏi bên cạnh ta. Hiện tại sư tôn. Thẩm Chiêm Y cắt lời nàng. Vãn Đình, đừng nói nữa. Chúng ta mau mở kết giới đi ra ngoài đi. Lộ Vãn Đình cổ quái mà nhìn chằm chằm nàng trong chốc lát. Xem đến gương mặt Thẩm Chiêm Y lại hiện lên một tầng mồ hôi mỏng. Cuối cùng vẫn là đem nàng đỡ lên. Ừ, chúng ta trước đi ra ngoài. Tới rồi giờ tuất, kết giới cuối cùng mở ra. Thẩm Chiêm Y cùng Lộ Vãn Đình bình yên vô sự mà rời đi. Sở Tiêu ở miệng kết giới chờ hai người. Thấy các nàng ra tới. Nhướng mày nói, như thế nào, tìm được đồ vật mà các ngươi muốn không? Thẩm Chiêm Y tránh né ánh mắt Sở Tiêu M. Hàm hồ nói, không tìm được, khả năng đến lúc đó còn cần mang sư huynh ta lại đây. Phiền toái Sở Tông Chủ. Sở Tiêu ngáp một cái. Thật phiền toái, một chuyến tay không? Bất quá các ngươi tối hôm qua như thế nào không ra tới? Ta vẫn luôn chờ tới bây giờ. Thẩm Chiêm Y nghĩ thầm nàng cũng muốn ra lắm. Ai biết sẽ phát sinh loại chuyện này. Lộ Vãn Đình không có nói thêm gì. Chỉ đỡ cánh tay Thẩm Chiêm Y, nhẹ giọng nói. Đi thôi sư tôn, chúng ta trở về. Sở Tiêu nhìn thoáng qua Lộ Vãn Đình. Lại nhìn thoáng qua Thẩm Chiêm Y, cảm thấy cử chỉ hai người hơi có chút kỳ quái. Nhưng không thể nói là kỳ quái chỗ nào. Đành phải nói. Thôi thôi, các ngươi nhanh trở về đi. Vĩnh Dạ Tông qua mấy ngày liền phải hoàn toàn phong thượng kết giới. Thẩm Chiêm Y sửng sốt. Có ý gì? Sở Tiêu nói. Đương nhiên là bế quan lâu. Nếu các ngươi muốn lại tiến Vĩnh Dạ Tông, sợ là cần chờ một đoạn thời gian. Cách chương.